Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2050, chương 2054, hệ thống nhiệm vụ 2. Ngươi, trung niên nam tử sắc mặt biến hóa, một đôi đồng tử bên trong lên cơn giận dữ, âm thầm nghĩ đến, thiếu niên này có thể nhất kích đánh lui ta, hiển nhiên thực lực không thấp. Tại cái này bên cạnh còn có ba người nhìn chằm chằm. Thật sự là muốn đánh lên. Cái này thắng bại cũng chưa biết chừng. Chỉ bất quá, chẳng lẽ cứ như vậy thả ngắm trăng cùng diễn nước. Nếu là hôm nay bị hai người bọn họ trốn. Tại muốn bắt bọn hắn lại. Chỉ sợ cũng khó. Mà lại cái này Mộ Dung lão hồ ly còn tại nhìn chằm chằm. Thật đúng là phiền phức a. Trung niên nam tử trong lòng kiêng dè không thôi. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, hắn có lẽ đã cầm xuống hai người kia. Thế mà, bởi vì Hạ Minh tồn tại, dẫn đến hắn nhiệm vụ thất bại. Cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Trong lúc nhất thời, trung niên nam tử có chút biến ảo không ngừng. Các hạ võ nghệ cao cường. Hôm nay Trịnh Mỗ trước hết cáo từ, ngày khác lại đến lĩnh giáo. Soát, nói xong, trung niên nam tử này bàn chân giẫm một cái mặt đất. Thân hình đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Rất hiển nhiên, trung niên nam tử đã sinh ra chạy trốn tâm tư. Hạ Minh nhướng mày, nếu là trung niên nam tử này đào tẩu, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể rất mạnh mẽ đem lưu lại. Siêu. Ngay tại Hạ Minh vừa nghĩ đến đây chốc lát, một đạo âm thanh xé gió tùy theo vang vọng, cái này không khí, đều là tùy theo chấn động. Hạ Minh nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa cái kia đạp gió mà chạy trung niên nam tử. Bành, đột nhiên, một đạo quang mang trong nháy mắt đánh nhập trung niên nam tử thể nội. Tại đánh chúng chốc lát. Trung niên nam tử thân thể tại cái này giữa không trung đột nhiên làm ra ngắn ngủi dừng lại. Soát, trung niên nam tử sắc mặt biến hóa. Ngay sau đó, toát ra khuôn mặt dữ tợn. A, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trung niên nam tử trong nháy mắt theo cái này trên bầu trời hung hăng té rớt xuống tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trung niên nam tử đem mặt đất đều là cho đập ra một cái hố to. Thế mà, giờ phút này trung niên nam tử đầu rơi máu chảy, nằm dạp trên mặt đất, nhắm hai mắt, không nhúc nhích. Nếu là tỉ mỉ quan sát, tại trung niên nam tử này trên lưng, vậy mà xuất hiện một cái lỗ máu. Máu này động trực tiếp xuyên phá trái tim của hắn, dẫn đến cái chết, xoát xoát. Hạ Minh tha cho có thâm ý nhìn bên người Bạch Băng Thanh liếc một chút. Chỉ thấy Bạch Băng Thanh sắc mặt bình tĩnh. Bất quá giờ này khắc này hắn tay ngọc ngón tay còn tại làm ra một cái đạn ám khí động tác. Hạ Minh biết, vừa mới một kích này, rõ ràng là Bạch Băng Thanh xuất thủ. Nếu không phải như vậy, tuyệt đối không ai có thể nhẹ như vậy dễ dàng chém giết một tên hậu thiên cao thủ. Nữ nhân này. Thật đúng là cường đại a. Hạ Minh cũng là hơi có chút sợ hãi thán phục. Ngày xưa nữ nhân này không bằng hắn. Thế mà lúc này mới chừng nửa năm thời gian. Liền đã siêu việt hắn. Mà lại bây giờ cũng là liền hắn đều có chút thấy không rõ nữ nhân này sâu cạn. Có thể nhất kích chém giết cái này hậu thiên cao thủ. Nữ nhân này chí ít đều là tiên thiên viên mãn cảnh giới. Có lẽ nữ nhân này tụ linh cũng khó nói. Một khi tiến vào tụ linh, cái này toàn thân cao thấp thực lực đều có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì trưởng khống linh khí, đây chính là tương đương với trưởng khống thiên địa chi lực a. Hạ Minh chấn kinh đồng thời, cái này hai huynh muội cũng là cực đoan chấn kinh. Cái này đuổi giết bọn hắn người, vậy mà liền chết như vậy, cái này sao có thể, nàng, là làm sao làm được. Nhìn về phía Bạch Băng Thanh thời điểm, hai người tất cả đều là thêm ra một vệt rung động. Hạ Minh ngược lại là đối lập bình thản không ít, dù sao hắn hoặc nhiều hoặc ít giải cái này Bạch Băng Thanh thực lực. Hai người các ngươi làm sao lại bị đuổi giết? Mộ Dung ngắm trăng nhìn Hạ Minh liếc một chút, vô cùng cảm kích, tính toán ra, cái này Hạ Minh đã cứu hắn hai lần. Mộ Dung ngắm trăng nói, gia tộc tao ngộ kịch biến, gia tộc đại trưởng lão Mộ Dung Điển tiến hành phản bội. Hiện nay, toàn bộ người nhà họ Mộ Dung người cảm thấy bất an. Mà cái này Mộ Dung Điển vì uy hiếp ta phụ thân. Vì vậy phái người đến đây đuổi giết chúng ta bề ngoài hai huynh muội. Như nếu chúng ta bị bắt lại, bọn họ liền có thể uy hiếp ta phụ thân đi vào khuôn khổ. Cho dù là giết chúng ta, cũng sẽ đả kích một chút phụ thân ta. Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai người này lại còn có bực này thân thế. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cái kia hai người các ngươi dự định như thế nào làm? Hạ Minh đón đến hỏi, chúng ta hai huynh muội. Nói đến đây, Mộ Dung ngắm trăng bắt đầu trầm mặc. Bây giờ gia tộc tao ngộ kịch biến, hai người bọn họ tất nhiên sẽ lựa chọn về đến gia tộc. Nhưng là về đến gia tộc về sau, phụ thân hắn cũng chưa chắc có thể giữ được bọn họ. Mà bọn họ lại không thể vứt xuống phụ thân hắn. Lúc này chỉ có tìm kiếm càng cường nhân hơn, trợ giúp hắn nhóm gia tộc vượt qua cửa ải khó mới là chính yếu nhất. Mộ Dung ngắm trăng nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ mong, nhưng là hai người bọn họ biết, Hạ Minh đã cứu bọn họ hai lần, đối hai người bọn họ, có thể nói là nhân tận nghĩa đến. Huống chi, chuyện này dính đến bọn họ Mộ Dung ra nội loạn, người ta hội chịu trợ giúp bọn họ sao? Trong lúc nhất thời, Mộ Dung ngắm trăng xoắn suýt không thôi. Hạ Minh ca ca, ngươi có thể không thể giúp một chút chúng ta? Diễn Nước nhìn về phía Hạ Minh, mắt to như nước trong veo, có chút chờ mong nhìn lấy Hạ Minh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Soát, Mộ Dung ngắm trăng sắc mặt biến hóa, hắn bên trong lòng mặc dù cũng muốn Hạ Minh giúp đỡ, nhưng là hắn lại là có chút do dự. Bởi vì Hạ Minh trợ giúp bọn họ đã đủ nhiều, lúc này cái này Diễn Nước đưa ra chuyện này, để hắn cũng là trong lòng căng thẳng, mặc dù có chút chờ mong, nhưng là cũng có khẩn trương, sợ Hạ Minh không đáp ứng. Hạ Minh có thể nói là bọn họ sau cùng một cọng cỏ. Không có ý tứ, Hạ Minh nhướng mày, chợt đạm mạc nói ra. Mộ Dung ngắm trăng cùng Diễn Nước nghe vậy, tất cả đều là lộ ra một chút thất lạc ánh mắt, có chút ủ rũ. Rất hiển nhiên, người ta hoàn toàn không cần thiết đi trôi nhà các nàng cái này tranh vào vũng nước đục. Đây đối với Hạ Minh tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt, mà lại, trong này vẫn tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Đối phương không giúp đỡ, cũng là hợp tình hợp lý. Hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đã như vậy, ta liền giúp một chút các ngươi. Xoát xoát, thế nhưng là, ngay một khắc này, Hạ Minh lời nói xoay chuyển, khiến hai huynh muội tất cả đều là nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt lộ ra thật không thể tin, ân công, ngài đáp ứng. Mộ Dung ngắm trăng thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh. Vừa mới bọn họ còn tưởng rằng Hạ Minh muốn cự tuyệt đâu. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này trong chớp mắt, Hạ Minh liền đáp ứng. Điều này thực có một loại vừa mới ngã tới trên mặt đất lại lên tới thiên đường cảm giác. Loại cảm giác này, thật sự là quá hắn mẹ kích thích. Hạ Minh gật gật đầu, đa tạ ân công, đa tạ ân công. Mộ Dung ngắm trăng kích động nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt toát ra nồng đậm cảm kích. Cái này khiến Mộ Dung ngắm trăng vô cùng kích động. Hạ Minh thực lực mạnh bao nhiêu hắn biết, nhưng là nếu như Hạ Minh chịu giúp đỡ lời nói, hắn cảm giác bọn họ Mộ Dung ra nguy cơ, tất nhiên có thể vượt qua. Vì vậy, Mộ Dung ngắm trăng cũng là kích động không thôi. Thể loại giả sử,